Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 731, giết người đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vở kịch hay thật sự giờ mới bắt đầu, trong khoảng thời gian kế tiếp chỉ sợ mới là chân chính tinh phong huyết vũ. Khi nhóm Đường Long đi ra ngoài Hắc Hoàng Thành thì Đường Long dừng lại trò chuyện với Thầy Điệp và yêu giả chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Ở một góc trong bóng tối, Ma Viêm Cốc dưới sự dẫn đầu của Phương Ngôn quan sát tình huống. Tiên sinh, người xem phải làm thế nào? Ta tìm vài thế lực nhưng bọn họ đều không chịu hợp tác cùng chúng ta. Phương Ngôn, tình trạng hiện giờ đều dựa vào bồ đề hóa thể tiên mà diễn ra, cho nên không cần vọng tưởng sẽ có người tin tưởng ngươi đồng ý hợp tác, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tên kia tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Người áo xám, công nhận hắn gan thật, vừa đạt được bồ đề hóa thể tiên liền rời khỏi Hắc Hoàng Thành. Phương Ngôn, hoặc là có thực lực cường giả thoát khỏi tay những cường giả các thế lực hoặc là có nơi ỷ vào. Người áo xám, về chuyện Tiêu Môn cùng Già Nam học viện làm sao bây giờ? Phương Ngôn, trước tiên không cần quản bọn chúng làm cái gì, tối trọng yếu bây giờ là bồ đề hóa thể tiên. Người áo xám, ở một nơi khác Tiêu Viêm đứng cùng với Tiêu Lệ nhìn bên dưới di chuyển chậm rãi nhóm Đường Long, đôi mắt hiện rõ sự oán hận. Hắn chính là người mà ngươi nói. Tiêu Lệ, chính là hắn. Tiêu Viêm, nghe nhị ca một câu, đừng có nổi lên xung đột với hắn, hắn không tầm thường đâu. Tiêu Lệ, Ưng Sơn lão nhân lúc này xuất hiện trước mặt nhóm Đường Long cũng không có ngoài ý muốn mà quan sát Ưng Sơn lão nhân. Không biết Ưng Sơn lão nhân tìm ta có việc gì không? Ồ, không ngờ bao nhiêu năm mà vẫn có tiểu bối nhớ đến thanh danh của ta. Ưng Sơn lão nhân, ta đến đây là muốn bồ đề hóa thể tiên trong tay ngươi. Ưng Sơn lão nhân, những cường giả các thế lực núp xung quanh nghe được Ưng Sơn lão nhân muốn bồ đề hóa thể tiên trong tay Đường Long liền kinh ngạc, bọn họ không ngờ Ưng Sơn lão nhân lại mạo hiểm đắc tội một vị bát phẩm luyện dược sư. Làm tiền bối thì ta cũng không đối với tiểu bối như ngươi khó dễ, chỉ cần ngươi muốn trao đổi thì ta tận lực đáp ứng. Ưng Sơn lão nhân, nếu vậy thì vừa lúc trên tay Ưng Sơn lão nhân có vật mà ta cần. Không biết là vật nào? Ưng Sơn lão nhân, thất phẩm đan dược phản mệnh đan. Ưng Sơn lão nhân không nghĩ tới Đường Long lại muốn thất phẩm đan dược phản mệnh đan, hắn cũng không dài dòng, từ trong giới chỉ lấy ra bình ngọc chứa thất phẩm đan dược phản mệnh đan, Đường Long cũng từ giới chỉ lấy ra bồ đề hóa thể tiên. Chúng ta tiến hành giao dịch thôi. Ưng Sơn lão nhân, trước tiên hết là phải xử lý đám chuột trốn trong bóng tối đã. Đúng như ta muốn, Ưng Sơn lão nhân, từ trên người Ưng Sơn lão nhân và Đường Long bạo phát ra ba động đấu khí mãnh liệt, những cường giả thế lực trốn trong bóng tối kinh hãi, vài thế lực nhỏ lựa chọn rút lui khỏi tranh đoạt không tham dự vào. Người của Hắc Hoàng Tông cũng ở một chỗ quan sát kỳ biến, bọn họ là muốn từ trên tay Đường Long đạt được nhiều hơn lục phẩm đan dược phá tông đan, hơn nữa là Mạc Thiên Hành biết con trai mình coi trọng hai nữ hài bên cạnh. Hắn tính lợi dụng một chút để đạt được nhiều hơn lục phẩm đan dược phá tông đan, cùng với tìm cơ hội đem hai cô gái mà con trai mình coi trọng về tông môn, sau đó để cho con trai mình gạo nấu thành cơm, đến lúc đó có thể bám vào quan hệ của bát phẩm luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bắt đầu động thủ trước. Xin cứ tự nhiên, Ưng Sơn lão nhân, Đường Long hai tay kép lại ở trước ngực, trên người dị hỏa dũng động rồi tụ hợp lại giữa hai bàn tay, một khí tức kinh khủng xuất hiện. Ưng Sơn lão nhân đôi mắt co rụt lại chứng kiến đóa hoa liên xoay tròn chậm chậm ở trong tay cầu. Phật nộ đường liên, oanh, hỏa liên lao ra ngoài hướng tới nơi những cái bóng ẩn hiện mà đi, tới một khoảng cách nhất định theo ý niệm của Đường Long bạo nổ, có vài người phản ứng không kịp bị tạc bay ra ngoài trọng thương, vài người kịp thời chống lên đấu khí hộ thuẫn hoặc dùng bảo vật giữ mạng mới thoát khỏi một kiếp. Ra tay đúng là dứt khoát. Phương Ngôn, người của Ma Viêm Cốc sao? Dù các ngươi có đến bao nhiêu người thì cả gan giết người đoạt bảo đối tượng là ta là sai lầm của các ngươi. Tiểu tử, đừng có vội đắc ý, chỉ đánh trọng thương vài người mà thôi. Người áo xám, Đường Long từ chối cho ý kiến, trong tay đã nắm Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm, mặt lạnh nhìn những trưởng lão Ma Viêm Cốc cùng với những cường giả đến từ các thế lực khác. Đám cường giả Ma Viêm Cốc hiển nhiên là lấy Phương Ngôn cùng lão giả áo xám làm chủ, ở phía bên trái, ở phía bên phải có 10 người trên thân có sát khí nồng đậm. Đầu lĩnh là một vị đấu vương, chính giữa là vài thế lực liên hợp lại tụ chung một chỗ, trách sang bên là đám người Mạc Thiên Hành với Mạc Nhai. Mười mấy người ngùn ngụt khí thế hung ác kia đầy tham lam nhìn lấy Ưng Sơn lão nhân và Đường Long. Bọn họ đối với sự tích của Ưng Sơn lão nhân không rõ mấy nên mới có gan động thủ, dù biết thực lực song phương chênh lệch. Mười mấy người này dù tham lam nhưng rõ ràng vẫn có vài phần bổn sự. Một vài người rời khỏi đoàn đội, thân hình nhấp nhoáng như bóng ma quỷ dị, biến mất ở giữa rừng rồi âm thầm kết thành trận hình vây quanh Ưng Sơn lão nhân và nhóm Đường Long. Không ít thế lực trong rừng lúc này đều đã ngừng lại. Đưa ánh mắt thương hại nhìn về chỗ bóng râm trong rừng. Đúng là một đám tôm tép không biết trời cao đất dày là gì, không biết chữ chết viết như thế nào. Bảo bối dù tốt nhưng có còn mạng để lấy đi hay không? Đường Long dẫn đầu động thủ trước, cậu phi thân lên cao, bàn tay có thành chảo có đấu khí vờn quanh. Long chảo thủ, hư ảnh long chảo chuẩn sát chộp vào đỉnh đầu 10 tên không biết sống chết, đầu bọn chúng bị long chảo chộp vào liền bạo liệt, một màn này làm cho vài người run sợ không thôi. Hảo chảo pháp, uy lực đó đủ để sánh ngang với địa giai cao cấp đấu kỹ rồi. Mạc Thiên Hành, cha, nếu chúng ta thành công bắt được hắn thì những đấu kỹ trên người hắn đều thuộc về Hắc Hoàng Tông chúng ta. Phương Ngôn, nhất định phải bắt sống hắn. Người áo xám, vâng, Phương Ngôn, chứng kiến những kẻ đoạt bảo giết thảm dưới tay của Đường Long vẫn không có chấp nhiếp được đám người mà ngược lại dưới máu tanh đỏ sẫm đã khơi dậy hung tính của không ít kẻ. Chợt sau một tiếng giống giận dữ vang vọng, cả mảnh núi non này liền lập tức hỗn loạn. Vô số người mang theo vũ khí điên cuồng nhắm Ưng Sơn lão nhân và nhóm Đường Long liều chết xông tới. Nhìn hai mắt đỏ ngầu thế kia đủ chứng tỏ bọn chúng đã trở thành dã thú khát máu không còn lý trí. Có chút phiền phức rồi, tuy ta không ngại xuất thủ nhưng một đám ruồi muỗi cứ xông lên rất vướng tay vướng chân. Ưng Sơn lão nhân, Đường Long hai cánh tay cong thành 900 mà hai chân hơi trùng xuống, đầu nắm tay có khí ép bọc bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động chi quyền, giác, không khí bị chấn nát và sóng chấn động lan ra ngoài thổi bay tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, những người bị cuốn vào nhao nhao hộc máu ngã xuống đất không còn sinh cơ. Những người tại đấu phá thương khung dù có đạt đến trình độ đấu thánh thì tố chất thân thể thua xa những người ở One Piece có tố chất thân thể nên dính một chiêu này của Đường Long đều tại chỗ ở ra rắm. Ha ha, không ngờ tới chúng ta lại gặp được trò hay ở đây. Mạc Thiên Hành, nghe được giọng của Mạc Thiên Hành thì có vài người kinh ngạc khi mà Mạc Thiên Hành cùng với người của Hắc Hoàng Tông lại xuất hiện ở đây. Lão già Mạc Thiên Hành đúng là không cam lòng đem bồ đề hóa thể tiên giao ra ngoài. Thải Điệp, Điệp Nhi, nàng giải quyết đám người Mạc Thiên Hành đi. Được, em nhìn bọn hắn khó chịu từ lâu rồi. Thải Điệp nên từng bước chân tới vị trí của đám người Mạc Thiên Hành mà trên thân nàng đấu khí dũng động làm cho Mạc Thiên Hành kinh hãi không thôi, hắn cảm nhận được mình bị áp chế gắt gao. Vị tiểu thư này, không biết chúng ta có thể đàm phán được hay không? Mạc Thiên Hành, người muốn đàm phán cái gì? Thải Điệp không có gấp động thủ mà thử xem Mạc Thiên Hành có đề nghị gì. Ta muốn cùng tiểu thư kết thiện duyên. Mạc Thiên Hành, dừng, không cần nói nữa. Ý tứ của ngươi ta đại khái hiểu rõ nhưng ngươi hiểu lầm một việc, ta không phải thị nữ hay người hầu của huynh ấy mà là vợ của huynh ấy. Thải Điệp, điều đó không có khả năng. Mạc Nhai, các ngươi tin hay không thì tùy ngươi. Thải Điệp, vẫn xà diệt thế. Thải Điệp, đấu khí trong cơ thể Thải Điệp trào ra ngoài tạo thành một hư ảnh cự xà rồi theo tay nàng vung tay mà nhào về phía đám người Mạc Thiên Hành. Huyết chỉ, Mạc Thiên Hành, hoành, Mạc Thiên Hành thân hình tàn tạ xuất hiện trước mặt Thải Điệp, một cánh tay của hắn đã bị dư ba vụ nổ xé nát, những trưởng lão Hắc Hoàng Tông bị khác biệt tổn thương. Mạc Nhai trọng thương không thể động đậy, tiểu thư không nên ép người quá đáng. Mạc Thiên Hành, ha ha, ta yêu thích là được. Như Lai thần trưởng, Thải Điệp, huyết sắc đấu khí hội tụ vào lòng bàn tay của Thải Điệp rồi huyết sắc trưởng ấn bao phủ toàn bộ đám người Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành quá sợ hãi không lo được những người khác lôi kéo Mạc Nhai chạy trốn, khi hắn cùng Mạc Nhai chạy được mấy dặm ở phía sau truyền ra có tiếng thét thảm vang lên. Mạc Thiên Hành xoay đầu lại nhìn thấy được trưởng lão Hắc Hoàng Tông từng người chỉ còn lại vũng máu. Một lúc thiệt hại nhiều cường giả như vậy làm cho Mạc Thiên Hành đau lòng không thôi, những trưởng lão Hắc Hoàng Tông đều là cấp bậc đấu hoàng cả, muốn bồi dưỡng một người lên đến đấu hoàng tốn rất nhiều tài nguyên. Các ngươi may mắn tránh được một kiếp nhưng mà tránh được lần hai sao? Thải Điệp, khi Thải Điệp định xuất thủ thì có tiếng xé gió truyền đến, nàng đối với công kích bất ngờ không có giật mình hay tay chân luống cuống, mũi chân điểm mặt đất một cái đã né tránh được. Ngươi, cư nhiên né tránh được công kích của ta. Người áo xám, hừ, ngươi chỉ là cựu tinh đấu tông mà đòi đánh lén một người có thực lực đấu tôn. Thải Điệp, thủ đoạn công kích như vậy thì ngươi là người của hồn điện. Thải Điệp, đúng vậy, ta là một trong các hộ pháp hồn điện lệ hộ pháp hồn lệ. Hồn lệ, nếu vậy ta cũng không nhân từ. Thải Điệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Điệp khi biết đối thủ của mình là người hồn điện thì nàng cũng không có nương tay hoặc không chú tâm. Nàng toàn thân đấu khí vận chuyển, trên tay nắm song kiếm ngưng tụ bởi đấu khí. Song kiếm cư hợp chạm, Khải Điệp, phá hồn nha, hồn lệ, ầm, hai chiêu thức va chạm nhau liền bạo tạc, hồn lệ bị dư chấn thổi bay ra ngoài, Khải Điệp như ma quỷ xuất hiện sau lưng hồn lệ, đấu khí hội tụ vào lòng bàn tay vỗ về phía lưng của hồn lệ. Như Lai thần trường, phốc, lưng tạo mộ trọng kích khiến cho hồn lệ rên lên mà thổ huyết, hắn đã bị nội thương cộng thêm đấu kỹ mà Khải Điệp khắc chế nên hồn lệ thương càng thêm thương. Hồn lệ thấy tình hình không ổn liền vứt bỏ Phương Ngôn cùng trưởng lão ma viêm cốc. Phương Ngôn cạn lời với hồn lệ luôn, hắn đang do dự không biết có nên tham dự vào giết người đoạt bảo lần này thì Khải Điệp liên thủ với Tử Nghiên đánh tới. Thoáng chốt, đám người ma viêm cốc tử thương thảm trọng, Khải Điệp và Tử Nghiên bản thể là ma thú nên hai nàng đều có bản tính khát máu của ma thú. Rút lui, nhanh chóng rút lui, Phương Ngôn thấy nhân thủ mình đem theo tổn thương thảm trọng quả quyết rút lui. Theo Phương Ngôn đám người rút lui thì có vài người cũng rút lui, bọn họ phát hiện mình không có cơ hội tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên. Hiện tại, bây giờ chỉ có mỗi vài thế lực nhỏ bị tham lam lấn áp lý trí nên chỉ như con thiên thân lao đầu vào lửa mà thôi. Toàn bộ quá trình là một phương diện nghiền ép, xác chết nằm la liệt trên mặt đất và khu rừng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Giao dịch của chúng ta đến đây đã kết thúc, cáo từ tại đây. Ưng Sơn lão nhân, đi thông thả, nhìn Ưng Sơn lão nhân rời đi, Đường Long chào hỏi tam nữ trở về. Lần này đánh nhau đúng thật là sảng khoái, lần sau có đánh như vậy nhớ gọi ta. Tử Nghiên, đương nhiên, ta phải trở về trong tộc một chuyến, nghe nói lão cha có việc gấp. Tử Nghiên, ta đưa muội đoạn đường. Đường Long xé rách hư không liên kết với thái hư của Long tộc lãnh địa, Tử Nghiên không có khách khí bước vào trong. Đường Long cũng thuận tiện xé rách không gian về lại cổ thành và hắn cùng nhị nữ biến mất khỏi khô rừng. Quan sát từ đầu đến cuối không có tham dự vào trận tranh đoạt bảo vật Tiêu Môn, đám người đều kinh hãi trước thực lực mà nhóm Đường Long bày ra, Tiêu Viêm nắm tay siết chặt cực kỳ không cam lòng. Tiêu Lệ đứng bên cạnh thấy vậy chỉ thở dài. Cổ thành, Đường Long cùng nhị nữ xuất hiện gây nên oanh động không nhỏ nhưng thành vệ binh cùng phủ thành chủ người không có phản ứng chút nào, bọn họ đã được thông báo từ trước rồi nên không có ngăn cấm. Huynh cam lòng giao bồ đề hóa thể tiên cho Ưng Sơn lão nhân sao? Khải Điệp, đương nhiên là không rồi. Vậy sao huynh lại đưa cho lão già đó? Yêu giả, ha ha, bồ đề hóa thể tiên mà ta đưa cho Ưng Sơn lão nhân là hàng phách, ta chỉ được lợi mà thôi. Bồ đề hóa thể tiên mà Đường Long đưa cho Ưng Sơn lão nhân chỉ là phần sót lại của bồ đề hóa thể tiên lúc trước cậu dùng trợ giúp tiểu y tiên ngưng tụ độc đan mà thôi. Về tới biệt viện thấy được bên trong hài hòa thì Đường Long mỉm cười, chúng nữ cũng biết được Đường Long trở về. Lần này có thu hoạch được gì không? Thải Lân, Đường Long không có trả lời mà lấy ra bồ đề hóa thể tiên cầm trong tay, những người khác thấy Đường Long cầm ra bồ đề hóa thể tiên. Bồ đề hóa thể tiên. Như vậy, chúng ta có thể từ đó tìm được bồ đề tâm cùng bồ đề cổ thụ. Cổ Huân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đơn giản như vậy đâu, theo ta được biết thì chưa ai thành công tìm được vị trí của bồ đề cổ thụ cả. Hỏa Chỉ, hẳn là đối với phu quân sẽ không có khó khăn gì đâu nhỉ. Dược Linh, anh cần nghiên cứu một chút mới được. Đường Long mang bồ đề hóa thể tiên vào trong phòng bắt đầu nghiên cứu, hắn nghiên cứu đến đêm bất giác nhắm mắt ngủ lấy. Đường Long phát hiện mình lại tới không gian triệu hoán rồi, từ xa hắn nghe được những tiếng nổ cực lớn liền chạy tới. Tới nơi thì Đường Long thấy được Ly đang điên cuồng dùng bom oanh tạc mà Jin đứng ở phía xa, một mặt bất đắc dĩ. Kể từ khi được triệu hồi tới đây thì nàng không nghe mình khuyên bảo nữa mà hàng ngày dùng bom oanh tạc. Ly bị sao vậy, là anh à, kỳ thật em cũng không biết, nàng cứ thế từ khi được Barbara cứu chỉ. Jin, để anh giải quyết cho, cẩn thận đừng để con bé bị thương. Jin, Đường Long gật đầu đi tới gần Klee, như cảm nhận được có người tiếp cận mình thì Klee xoay đầu lại ném bom về phía Đường Long. Đường Long nhìn ra được Klee con mắt có hắc khí lượn lờ, hắn hiểu rằng đây là tên hắc thần ở đại lục Teyvat phát hiện mình mất khá nhiều người nên để lại thủ đoạn. Quang minh thanh tẩy, từ trên bầu trời có quang trụ hạ xuống chiếu xạ vào người Klee, Klee ban đầu vẫn hung tàn thì bình phục trở lại không còn nổi nóng nữa. Nàng ngã trên đất ngủ thiếp đi, Jin đi tới ôm Klee vào lòng chạy về để Barbara quan sát. Phù phù, thật không ngờ anh lại có thủ đoạn như vậy. Lisa, Đường Long cảm nhận được lưng của mình có thứ gì đó mềm mại áp lên cùng với giọng nói cực kỳ quyến rũ cực kỳ. Đường Long xoay người lại mà cánh tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Lisa. Ngươi đây là chủ động câu dẫn ta, phù phù, chuyện tình của ngươi đều bị ta biết hết. Tất cả mọi người ở đây đều là nữ nhân của ngươi nên ta nghĩ mình và Klee sẽ không thoát khỏi ma chảo nên chủ động thôi. Lisa, ha ha, ta rất yêu thích. Đường Long đè Lisa xuống mặt cỏ, mũ của Lisa rơi trên mặt đất. Hai người thâm tình nhìn nhau rồi Đường Long chủ động chiếm lấy môi thơm của Lisa. Lisa mặt đỏ tới mang tại, cho đến khi nàng không nhịn được nữa thì Đường Long mới chịu buông tha. Lisa cử động cơ thể thì cảm giác được bên dưới của mình có thứ gì đó cấn lấy nên luồn tay xuống dưới nắm lấy nó. Nhẹ tay chút, đó là mệnh căn của anh. Lisa mỉm cười cực kỳ mê người, nàng bàn tay tóm lấy con C của Đường Long vuốt liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh làm cho Đường Long nhịn không được mà xả ra tinh hoa, bàn tay của Lisa dính đầy tinh hoa. Lisa để Đường Long ngồi thẳng dậy mà hai chân duỗi ra, nàng ở bên dưới dùng cặp ngực ép cặp của mình kẹt con C của cậu vào giữa, hai tay ép ngực vào trong khiến cho con C bị kích thích. Đường Long di rời cơ thể Lisa một chút để cho nàng dùng đôi chân kẹp lại cổ của cậu mà âm đạo của nàng hướng thẳng mặt của cậu. Ha, ngón tay của huynh, ha, đừng có động, ha, như vậy, ha, bên trong, Lisa, Đường Long khiến cho con C của mình cương cứng lên nữa, khiến cho nó xuyên qua khe ngực xuất hiện trong tầm mắt của Lisa. Lisa thấy vậy không do dự dùng miệng ngậm lấy nó mà tay của nàng vẫn không ngừng vào ngực của mình để nó không ngừng cạ lấy con C, ha. Không được, ha, em nhịn không nổi nữa. Ha, em ra à, Lisa âm đạo đang hướng thẳng mặt của Đường Long nên khi dâm thủy bắn ra trực tiếp bắn hết khuôn mặt của Đường Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cũng không có giữ lại mà bắn ra tinh hoa của mình, tinh hoa bắn thẳng vào trong miệng của Lisa khiến nàng phải nhã ra thì mặt cũng dính tinh hoa. Mồ, anh ra nhiều quá đấy. Lisa, hắc, không thích sao, chúng tiếp hành bước cuối cùng thôi. Lisa buông ra song chân đang kẹp lấy cổ của Đường Long mà ngã người xuống, Đường Long bắt lấy nàng tính chủ động thì bị thủ trưởng của Lisa chặn lại trước ngực. Em muốn mình chủ động, Lisa, Đường Long chiều theo ý của Lisa, cậu nằm dài trên bãi cỏ mặc cho nàng tùy ý muốn làm gì thì làm. Lisa hai tay chống lên bụng của Đường Long mà cặp mông căng tròn của nàng lắc qua lắc lại để mà âm đạo nuốt lấy con C, khi nàng cảm thấy không sai biệt lắm thì đặt mông xuống. Con C to lớn và gân guốc thuận thế đi vào trong. Đau quá, Lisa, của em nó thít quá. Lisa chịu đựng một lúc mới bắt đầu động thân thể của mình, Đường Long cũng trợ giúp một tay, hai bàn tay của mình tóm lấy cặp mông căng tròn nhấc lên rồi nhấn xuống, Lisa cũng thuận thế mà nhấp eo của mình. Ha, sao hả, ha, anh cảm thấy sướng chứ? Ha, lão công, Lisa, ha, nhiều đây xa chưa đủ. Đường Long bắt đầu đẩy eo của mình lên cao, điều này làm cho khi Lisa nhấp mông xuống khiến cho con C đâm sâu hơn vào trong âm đạo, con C theo nhiều lần di động cũng xuyên thấu qua miệng tử cung rồi bắn từng đợt nhỏ tinh hoa vào trong. Cứ duy trì tư thế đó thì Lisa lẫn Đường Long đều đạt đến giới hạn mà xả nước. Bên dưới của Lisa vì chứa quá nhiều chất lỏng bên trong mà bụng của nàng trương phình lên như mang thai. Lisa nhấc mông mình lên để con C của Đường Long rời khỏi âm đạo của nàng, khi mà con C rời khỏi âm đạo thì chất lỏng kẹp lại bên trong theo đó trào ra ngoài như dòng lũ. Lisa tựa vào lòng ngực của Đường Long khiến cho đôi gò núi ép sát vào người, nàng dùng ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực Đường Long. Anh vẫn còn sức như vậy, Lisa, dù có ngự ngàn nữ vẫn sinh long hoạt hổ thôi, chúng ta tiếp tục chứ, Lisa, em không nổi nữa, bên dưới của em sưng tấy lên rồi. Lisa nói xong nhắm mắt đi ngủ, Đường Long thấy vậy tính ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ bất giác tóc của hắn bị người kéo lại, hắn xoay sang thấy được Ly đỏ bừng khuôn mặt ngượng ngùng. Ly trước mặt hắn hiện giờ hai tay đan xen vào nhau, đôi chân không ngừng cọ lấy nhau. Đôi mắt long lanh nhìn lấy Đường Long, Ly với thân hình loli, BB cộng thêm nàng bán manh nhất thời Đường Long không kiềm chế được thú tính của mình, thêm nữa là ban nãy cùng Lisa đại chiến vẫn chưa dập tắt được dục hỏa trong người nên Đường Long nhào tới ôm lấy Cli. FBI Open the Door. Cli trước đó được Đường Long thanh tẩy nên khi được Barbara chăm sóc một chút đã tỉnh lại, khi tỉnh lại được biết là Đường Long cứu mình lần nữa nên tới cảm ơn, ai ngờ tới nàng lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Lisa và Đường Long hoang ái với nhau ở chốn đồng không mông quạnh. Ly thân thể kiều tiểu bị Đường Long nhấc bổng lên bằng một tay, sau đó bên dưới của nàng cảm thấy mát lạnh, cúi đầu phát hiện quần chip của mình bị né bay đi. Ly chỉ kịp kinh hô lên một tiếng liền có cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Ly thân thể bị Đường Long ấn xuống và âm đạo của nàng bị con C cắm vào trong, vì con C quá to nên khi xâm nhập vào trong liền nổi lên trên làn da. Ly nhịn không được hét thảm lên, thấy thế Đường Long nhanh chóng hôn lên môi của Ly khiến nàng không thể kêu được nữa, sau đó không khách khí chút nào mà nhấp eo của mình. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau, ha, nhẹ chút, ha, anh nhẹ chút, ha, đau quá, Ly, eo của Đường Long điên cuồng nhấp thì con C của cậu cũng di động theo. Ly có thể chứng kiến được thứ xâm nhập bên trong âm đạo của mình di động lên xuống, nàng căng cứng cơ thể vì quá đau. Đường Long thoáng hãm lại tốc độ của mình mới để cho Ly cảm thấy thoải mái. Đã quá, ha, sướng quá, ha, đây là cảm giác, ha, Ly ra, san trải qua, ha, Ly cơ thể kiều tiểu bị Đường Long dùng 69 tư thế CS tung âm đạo, nàng vừa hưởng thụ vui sướng vừa cảm giác đau khổ. Vì trong người vẫn chưa khỏe nên Ly kiên trì không bao lâu thì ngất xỉu. Đường Long phân biệt ôm Ly ra và Ly vào lòng chìm vào giấc ngủ, tầm khoảng 4 giờ sau thì lỗ tai Đường Long giật giật vài, hắn cảm nhận được có người đang kêu gọi. Dậy đi nào, có người đang tìm chúng ta. Để em ngủ thêm chút nữa đi. Ly, anh hành hà người ta mấy giờ liền phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. Ly ra, nhanh đi, có người đang đi đến đây. Ly ra và Ly nghe vậy bật người dậy chú tâm lắng nghe, phát hiện người kêu gọi là Barbara thì chân tay luôn cuốn nhặt quần áo tán loạn trên đất mặt lên người. Khi Barbara tới đánh giá tình huống xung quanh một lúc mỉm cười thâm ý nhìn Ly ra với Ly. Cách chương.